Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 529, chương 529, Thái Hoàng Thiên Tạo Nhật. Converter, Dark Hero giữa không trung, thiên ma tướng lĩnh kia hai nửa thân thể ngã xuống, còn chưa hoàn toàn tắt thở, rơi xuống đất thời điểm còn có thể động đậy hai lần. Hắn dù sao cũng là thiên nhân cảnh giới cao thủ. Mà lại mọc ra bốn cái đầu. Tần Mục chỉ là dùng thái âm ngọc nhãn đem hắn cắt thành hai nửa. Lấy hắn cường đại sinh mệnh lực không có khả năng trong nháy mắt liền ngòm củ tỏi. Hắn bốn cái đầu hung tợn nhìn chằm chằm Tần Mục. Nhưng vẫn là dần dần không có khí tức. Bốn phía, rất nhiều thái hoàng thiên thần thông giả trên mặt giật mình thần sắc còn chưa tan đi đi. Ngơ ngác nhìn đại nam hài tại trong chiến trường máu me còn tại tự mình tính toán này. Vừa rồi thiên ma tướng lính cùng hung cực ác kia chính là thiên nhân cảnh giới đại cao thủ. Ở trong ma tộc cũng là lừng lẫy nổi danh tuổi trẻ cường già. Thực lực cao thâm mặt chắc, nếu như động thủ, chỉ sợ trên tế đàn sẽ chết trên 110 người, nhưng mà cũng chưa chắc có thể lưu hắn lại. Người kia là ai? Một cái thái hoàng thiên thần thông giả thấp giọng hỏi, bên cạnh có người nói, ma thần phược Nhật La đệ tử, trong ma tộc thiên nhân cảnh giới cao thủ, hắn đứng hàng thứ bảy, được vinh dự là có thể trưởng thành là chân ma cường giả. Là phược Nhật La yêu thích nhất đệ tử, không, ta hỏi là hắn, không biết, chấm ngoặc kép, thiếu nữ bím tóc dài đem Tần Mục kéo lên. Cười nói, người giết phược Vũ Kiêu, gia hỏa này tại trong ma tộc thiên nhân cảnh giới địa vị rất cao. Ngươi xem như lập công lớn. Tần Mục lườm liếc thi thể, kinh ngạc nói, địa vị của hắn cao như vậy. Khó trách thực lực mạnh mẽ như vậy, nếu như không phải ta từ Tiểu Phu Thánh Nhân nơi đó học xong một chiêu. Chỉ sợ ngay cả hắn một kích đều không tiếp nổi. Hắn lại ngồi xổm xuống, tiếp tục diễn toán, thiếu nữ bím tóc dài nhìn một chút bên cạnh hắn ngọc nhãn kia. Nghi ngờ nói, người giết thế nào hắn? Con mắt này là, viên ngọc nhãn này đại khái là thượng hoàng thời đại thần luyện chế. Đem trận pháp xây ở trên mặt trăng, mượn mặt trăng quang mang dùng để chiếu sáng. Tần Mục phối hợp tính toán, nói... Phược Vũ Kiêu có bốn cái đầu đồng thời khống chế thân thể, sẽ tạo thành tư duy xung đột, đối mặt đột phát sự kiện. Hắn bốn cái đầu không cần phân biệt khống chế thân thể của mình. Phản ứng của hắn hẳn là cơ bắp ký ức phản ứng. Ta chỉ cần dựa theo Phược Vũ Kiêu thần thông cùng chiêu thức đến tính toán ra cơ thể của hắn ký ức. Phản ứng. Tính ra hắn tại dưới tình huống nguy cấp cơ bắp ký ức đối với hắn ảnh hưởng. Liền có thể biết hắn vận động quỹ tích. Sau đó khởi động viên này thái âm ngọc nhãn. Hắn đằng không mà lên một cái chớp mắt. Chính mình liền sẽ đụng vào. Đem mình giết. Thiếu nữ bím tóc dài trừng to mắt. Giật mình nhìn xem hắn. Chính mình đụng vào đem mình giết. Thuật toán còn có thể dùng như thế. Làm sao tính toán? Các ngươi nơi này có không có tinh thông thuật số cao thủ? Tần Mục mở ra thao thiết đài. Những thuật toán linh binh kia lại rầm rầm bay trở về trong thao thiết đài. Cao mày nói, dựng thế giới kiều, tính toán số lượng quá lớn. Dựa vào ta một người tính toán mà nói. Đoán chừng có thể coi là hơn nửa năm thời gian tính ra tế tự linh năng chuyển đổi phương trình. Suy luận ra linh năng đối thiên phương trình. Sau đó mới có thể thành lập vượt qua hai thế giới cầu không gian thuật số mô hình. Chú một bốn phía, một mảnh trầm mặc. Sau một lúc lâu, thiếu nữ bím tóc dài khàn giọng nói. Ngươi mới vừa nói cái gì Trình? Phương Trình, Phương có ý tứ là đặt song song. Trình có ý tứ là dựng thẳng thức. Phương Trình là dùng đi cầu giải nguyên. Ngốt hiện, không phải nguyên khí. Các người không biết cái gì là nguyên. Nguyên là không biết, đặt ở trong thuật toán. Chính là ẩn số. Tần Mục ngẩng đầu, thấy được nàng cùng bốn phía những thái hoàng thiên thần thông giả kia biểu lộ. Những người này giống như là đang nghe thiên thư đồng dạng. Hắn không khỏi sinh ra một loại cảm giác không ổn. Thử dò xét nói, các ngươi nơi này không có toán kinh thập thư, nông cạn nhất cửu chương toán thuật đâu, cũng không có học qua a. Như vậy thái huyền toán kinh đâu, tổ nữ toán kinh cũng không có học qua, chu thiên tinh đấu trận liệt phương trình các ngươi tổng học qua a. Đây là liên quan tới thiên tượng tính toán. Bốn phía đám người mờ mịt lắc đầu. Thiếu nữ bím tóc dài nói, học thuật tính có làm được cái gì? Những người khác nhao nhao gật đầu, cười nói, mỗi ngày ra chiến trường chém giết, ai có thời gian học cái này? Tăng thực lực lên nhanh nhất đường tắt chính là chuyên cần khổ luyện, học tập thần thông, lĩnh hội thần thông. Tần Mục cả giận, các ngươi không tính thiên tượng sao? Vì sao trên trời di động quỹ tích các ngươi tổng hẳn là tính toán a? Đám người sắc mặt cổ quái. Tần Mục trong lòng buồn bực bọn hắn vì sao làm ra bộ biểu tình này. Đột nhiên, một cái thần thông giả nói, trên trời không có tinh thần, tính toán cái gì? Tần Mục ngẩn ngơ, ngẩng đầu nhìn lên trời. Thái Hoàng Thiên bầu trời một mảnh đen kịt, không có tinh thần, chỉ treo một viên nửa mặt trời. Sở dĩ còn có nửa cái mặt trời là bởi vì vầng mặt trời kia hoàn toàn chính xác chỉ có nửa cái. Tần Mục thậm chí còn chứng kiến nửa vầng mặt trời kia không trọn vẹn bộ vị, còn có một số quy mô hùng vĩ kiến trúc, bất quá không có kiến tạo hoàn thành. Nửa vầng mặt trời này vậy mà giống như là kiến tạo ra được, không phải tự nhiên hình thành. Nhất làm cho hắn giờ khóc giờ cười là trên trời hai vầng mặt trời vậy mà đều không phải tròn. Hắn lần trước tới thời điểm không nhìn thấy mặt trời, hẳn là đêm tối, lần này mới nhìn thấy Thái Hoàng Thiên mặt trời. Nhưng mà trên trời có một nửa mặt trời không nói, mặt trời lại còn không phải quy tắc viên cầu, mà là có chút vuông, có chút hình bầu dục, có nhiều chỗ còn có chút siêu siêu vẹo vẹo. Tần Mục hận không thể bay đến bầu trời, đem hai mặt trời này cho rèn luyện vuông vức. Cho dù là duyên khang thiên tượng đều là giả, đều là từng tòa trận pháp, nhưng kiến tạo trận pháp che đậy thế nhân thần ma cũng là cực kỳ nghiêm túc. Vô luận mặt trời hay là mặt trăng đều là rất tròn, để cho người ta nhìn không ra bất luận sơ hở gì. Thậm chí cả trên trời tinh thần tinh đấu tinh hà cũng làm cực kỳ chân thực, đem đạo môn đạo sĩ mũi châu bọn họ giấu giếm tại trong trống 20,0005. Đến mức Lâm Hiên đạo chủ phát hiện bí mật này lúc trực tiếp đạo tâm sụp đổ. Mà Thái Hoàng Thiên ngược lại tốt, cả trên trời một nửa mặt trời giả kia đều làm cực kỳ qua loa. Tần Mục trong ý nghĩ một mảnh mờ mịt, lung lay đầu, cảnh tượng này cho hắn trùng kích. So với hắn lần thứ nhất nhìn thấy Thái Dương Thuyền lúc còn muốn mãnh liệt. Đương nhiên một cái là quỷ phủ thần công mang tới rung động, một cái là qua loa cho xong mang tới rung động. Một ngôi sao đều không có. Các người xác thực không cần chu thiên tinh đấu trận liệt phương trình. Tần Mục liên tục gật đầu, không khỏi hơi nhớ nhung lên Long Kỳ Lân đến. Thầm nghĩ, thế giới này thần thông giả thuật số tạo nghệ sẽ không quá cao. Nếu như mang theo Long Bàn Tử đến đây liền tốt, ta cũng có thể nhẹ nhõm rất nhiều. Thế giới này thần thông giả hẳn là bởi vì ma tộc xâm lấn, mỗi ngày đánh trận, muốn sống sót, liền cần không ngừng tăng lên thực lực của mình. Mà tăng thực lực lên tốt nhất đường tắt chính là khổ tu thần thông, rèn luyện nhục thân, lớn mạnh linh binh. Thuật số đối bọn hắn tới nói cũng không có trọng yếu cỡ nào. Thuật số cực kỳ buồn tẻ, đối với thực lực tăng lên cũng không rõ ràng. Thế là trải qua một đời lại một đời người, bọn hắn tại tạo nghệ trên thuật số cũng liền một đời không bằng một đời. Đi vào trên tế đàn Thái Hoàng Thiên Thần thông giả càng ngày càng nhiều. Tế đàn là cái bãi đất, ở trên cao nhìn xuống, những thần thông giả này nhao nhao tay lấy ra dương trường cung. Dương cung hướng phía dưới vọt tới, từng đạo tiễn quang xuyên qua chiến trường, đem từng cái ma tộc bắn giết, còn có chút thần thông giả tế lên đao hoàn kiếm hoàn. Xa xa đánh vào chiến trường, các ngươi là thế nào chế tạo ra tế đàn này? Tần Mục đột nhiên nghĩ đến chỗ mấu chốt, vội vàng hỏi, thiếu nữ bím tóc dài cũng tinh thông bắn tên, dương cung bắn giết địch nhân, nói, tế đàn rất sớm đã tồn tại. Nghe ta cha nói là 2 vạn năm trước liền lưu tại Thái Hoàng Thiên. Chỉ cần Thái Hoàng Thiên không kiên trì nổi, liền có thể thông qua tế đàn tỉnh lại một vị thần chỉ thánh sư. Đến đây hỗ trợ, hiện tại, Thái Hoàng Thiên đã không tiếp tục kiên trì được, cho nên Minh Di Thành thần ma liền đem tế đàn chôn ở trong chiến trường. Người sẽ chiến tử xem như hy sinh, tế tự đầy đủ huyết nhục. Sắc mặt nàng ảm đạm, trong những người hy sinh rất nhiều đều là Thái Hoàng Thiên thần thông giả. 2 vạn năm trước liền lưu lại tế đàn, Tần Mục ngóng nhìn đã giết tới nơi cực xa Tiểu Phu Thánh Nhân, nơi đó chiến đấu kịch liệt hơn, Tiểu Phu Thánh Nhân tại phá hủy trại địch, tế đàn hẳn là Tiểu Phu Thánh Nhân chính mình lưu lại. Để Thái Hoàng Thiên tại chống đỡ không nổi thời điểm đem hắn triệu hoán tới. Như vậy mục đích của hắn là vì Duyên Khang kéo dài thời gian. Tần Mục đứng lên Thái Âm Ngọc Nhãn, điều chỉnh phương hướng, từng đạo quang mang từ trong Ngọc Nhãn bắn ra, đánh giết cao thủ ma tộc. Thái Âm Ngọc Nhãn tầm bắn so thần thông giả khác cung tiễn tầm bắn càng xa, uy lực mạnh hơn. Đem từng cái ma tộc cường giả bắn giết, Tần Mục nhằm vào chính là những ma tộc tướng lĩnh kia. Tướng lĩnh vừa chết, ma tộc rắn mất đầu, không có chỉ huy, liền khó có thể hình thành quy mô ưu thế. Dù vậy, tuôn hướng tế đàn thiên ma cũng càng ngày càng nhiều, mọi người đã không rảnh đi bắn giết xa xa ma tộc. Chỉ có thể hướng dưới tế đàn vọt tới, dưới tế đàn. Thi thể chồng chất thành núi, đen nghịt ma tộc hay là không ngừng vọt tới, sắp công lên tế đàn. Tần Mục thu hồi Thái Âm Ngọc Nhãn, nắm lên kiếm hoàn, giữ vững tế đàn chém giết. Song phương tại đàn đỉnh huyết chiến, thiên ma trùng dũng mãnh dị thường, hung hãn không sợ chết. Dù là Thái Hoàng Thiên thần thông giả bản lĩnh phi phàm, nhưng cũng khó có thể ngăn cản thế công của bọn hắn. Tần Mục cùng thiếu nữ bím tóc dài bên người, từng cái thần thông giả lần lượt ngã xuống. Cho dù là Tần Mục cùng thiếu nữ bím tóc dài cũng hiểm tượng hoàn sinh, mấy lần suýt nữa chôn vùi tại dưới công kích của địch nhân. Trên tế đàn người một nhà càng ngày càng ít, rất nhanh chỉ còn lại có 20-30 người. Đột nhiên nơi xa truyền đến kinh thiên động địa tiếng hò hét, tiếp lấy tuôn hướng tế đàn ma tộc tựa hồ đạt được tin tức gì, phi tốc lui lại, điên cuồng hướng phía lúc đầu bỏ chạy. Trên tế đàn đám người như chút được gánh nặng, từng ngụm thở hổn hển, sụi lơ ngay tại chỗ, trên thân đều là huyết tương. Mà tại bọn hắn hậu phương, to rõ tiếng kèn cùng tiếng trống vang lên. Trong Minh Di Thành đến hàng vạn mà tính đại quân giết ra, hướng đào vong ma tộc đại quân đánh tới. Thiếu nữ bím tóc dài giãy giụa đứng dậy, muốn đứng lên cùng đại quân cùng đi truy sát ma tộc đào binh, nhưng hai chân bùn rùn, đành phải lại ngồi xuống. Tần Mục nhìn xem tuôn hướng xa xa Minh Di Thành đại quân, đột nhiên tỉnh lại một chuyện, nói, hai chúng ta lần xuất sinh nhập tử, kề vai chiến đấu, nhưng còn không có thông báo tên họ. Ta gọi Tần Mục, Tần là hai tay cầm sử đánh hạt kê Tần, Mục sư Chăn Châu Mục, ngươi tên là gì? Nữ hài bím tóc dài nằm trong vũng máu, nhìn lên trên trời một nửa mặt trời kia, điều hòa khí tức, nói, ta gọi Tang Họa, Tang là thật nhiều đầu gỗ Tang, Họa là nữ tử cùng Họa. Ngày ấy, ta đối với ngươi nói thật nhiều nói, thế nhưng là ngươi cũng không có nghe thấy. còn tốt có ngươi ở bên cạnh ta, ta mới nấu qua ngày đó chiến đấu. Nếu không ta căn bản trèo trống không được lâu như vậy. Ngươi đoán, nàng xoay đầu lại, lộ ra hai cái nho nhỏ lúm đồng tiền ổ. Ta đối với ngươi nói cái gì? Tần Mục lắc đầu, chúng ta cách hai thế giới đâu? Ta căn bản nghe không rõ. Tăng Hoạc lại ngẩng đầu nhìn lên trời. Ngươi nhìn, trên trời mặt trời thật lớn. Chúng ta Thái Hoàng Thiên là không có mặt trời. Hai viên mặt trời này là thần của Thái Hoàng Thiên mang theo chúng ta kiến tạo. Chúng ta xưng vị thần chỉ kia là tạo nhật. Đáng tiếc cái thứ hai mặt trời còn không có tạo tốt. Tạo nhật thần chỉ liền bị ma thần giết. Mặt trời rất hùng vĩ a. Hùng vĩ. Tần Mục trái lương tâm trả lời. Hiếu Kỳ nói, ngươi đêm hôm đó nói với ta cái gì? Chú một, phương trình một từ. Thấy ở cửu chương toán thuật mới là đặt song song, trình là dựng thẳng thức, tam nguyên một lần phương trình, bên trong chữ nguyên là ẩn số. Cửu chương toán thuật thành sách thời gian đại khái tại Tây Hán sơ kỳ hoặc là chiến quốc thời đại. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.